Biệt thự Hoàng Tử, chương 53, góc truyện audio.com. Ngày Chủ nhật, đáng lẽ nó phải ngủ nướng để bù mấy hôm đi học phải dậy sớm nhưng mà chẳng hiểu sao nó lại dậy từ sớm và đi dạo một vòng quanh hoa viên. Những tia nắng hồng ban mai khiến bất kỳ ai cũng có thể cảm thấy ấm lòng trước bao nhiêu sóng gió đã xảy ra. Tuy nhiên, nó vẫn chẳng cảm thấy nhẹ nhõm hơn là mấy. Chuyện Minh Hoàng nói trước lúc lên máy bay khiến nó suy nghĩ nhiều. Rõ ràng nó không muốn nghĩ đến nhưng càng như thế thì đầu óc nó lại văng vẳng từng câu. Từng chữ mà anh nói. Ai da, bỗng dưng lên cơn khìn khìn. Nó hét toáng lên, nào giờ đâu Thiên Vũ lại đang ở ngay đằng sau lưng nó. Trời đất ơi, cô hét muốn bể nhà rồi kìa. Nó quay người lại, thấy Thiên Vũ bèn cười ái ngại rồi nói. Hờ hờ hôm nay anh cũng dậy sớm quá hén. Vũ chề môi đáp, nói thừa ghê, tôi có bao giờ dậy muộn đâu mà cô bảo tôi thế. Nó lè lưỡi, không biết nói sao nữa nên liền đi vào trong nhà mà không thèm nói với hắn. Ê ê, lát nữa cô rảnh không đó. Thoại mi, nó được dịp quay lại nhìn Thiên Vũ mà cười tâu toét. Nói thừa ghê, tôi có bao giờ bận gì đâu mà anh bảo tôi thế. Thiên Vũ khẽ nghiến răng dù ngoài mặt vẫn dáng nhếch mép cười đáp lại. Rõ ràng nó muốn chơi hắn đây mà. Của là không phải vừa đâu nhá. Thoại mi đúng là thoại mi. Hừ, định rủ cô đi chơi nhưng mà ghét cái thái độ. Làm như tôi thích đi chơi với anh lắm không bằng ý, xì. Vào thay đồ, xuống nhà tôi dẫn đi ăn sáng sau đó đi đâu thì khắc biết. Đây là mệnh lệnh, nghe rõ chưa đầu ngốc. Rõ rồi, khổ quá đi mất, nói rồi nó vùng vằng bước vào trong nhà thay đồ. Thiên Vũ chỉ biết trông theo mà lầm bầm. Đi chơi mà cũng khổ nữa. Sao, vẫn giản dị, vẫn đời thường, quần jean, áo bun, nó đấy, tung tăng bước đến phía chiếc Audi mui trần mà Thiên Vũ đã đứng chờ sẵn ở đó. Hôm nay trông hắn đẹp trai ghê, nó cười khúc khích thầm nghĩ sau nó nhảy vọt lên xe. Khi ra, đi thôi, mà nè quên mất, nhất bảo có đi không vậy? Thiên Vũ quay qua nhìn nhìn nó, tay đẩy nhẹ gọng kính lên đáp. Không, sáng nay chắc hắn lại hú hí với em Châu rồi. Hi hi, thế cũng tốt, giờ đi ăn sáng đã nha. Tôi đói rồi, nó lắc lắc vai Thiên Vũ nói. Hắn khẽ gật đầu sau đó rồ ga phóng đi. Trên đường đi, này, Thoại Mi, tôi nói cái này nè, Thiên Vũ chợt hỏi. Trông vẻ mặt hắn ta có vẻ đang khó xử. Nó vừa ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Vừa đáp, sao, cứ nói đi, từ bao giờ anh biết xin ý kiến người khác để được phép phát ngôn thế? Mặc kệ lời chế giễu của nó, Thiên Vũ vẫn đi thẳng vào vấn đề mà hắn cần nói. Cô sẽ xưng với tôi là em giống như Minh Hoàng vậy. Được chứ, trời, vậy mà tưởng chuyện gì? Nó thở hắt đáp bằng giọng bất cần. Nhưng nó nào biết, cái chuyện gì của nó lại khiến hắn phải suy đi tính lại. Ngẫm đi nghĩ lại đến biết bao nhiêu là lần. Và, cái chuyện gì đó của Thiên Vũ lại không được nó chấp nhận. Nó không thích, điều đó ắt hẳn khiến hắn cảm thấy buồn và thất vọng. Thậm chí cũng có thể ảnh hưởng phần nào đến lòng tự tôn. Chiếc xe dừng chân tại nhà hàng Mara. Ở đây, không đơn thuần là đồ ăn ngon. Cảnh quan đẹp hay phục vụ nhiệt tình, nếu chỉ như thế thì chưa thể trở thành một nhà hàng nổi tiếng ở giữa trung tâm thành phố được. Mà là vì, kiến trúc của Mara được xây theo lối cung điện cổ xưa. Trông rất độc đáo và lạ mắt, nó cũng thích thú với điều đó lắm. Đây là lần đầu tiên nó đến đây cơ đấy. Vui thật, cả nó và Thiên Vũ đều gọi mì cung đình truyền thống. Từng sợi mì dai dai. Thơm ngon đặc biệt hòa quyện với nước dùng đầy đủ 4 vị. Chua, ngọt, mặn và cay, chắc chắn là phải ngon hơn mi, si, súp của nó rồi nhưng sao Thiên Vũ vẫn cảm thấy thích mi, si, súp hơn, có lẽ con đường đến dạ dày phải đi qua trái tim chăng. Ăn xong, nó rủ Thiên Vũ tới công viên cùng đi dạo. Không khí ở đây lúc nào cũng vậy, rất mát mẻ và thoải mái. À kem, nó khẽ reo lên. Nó mà, tiệm kem lúc nào cũng là điểm thu hút nó đầu tiên dù bây giờ là buổi sáng. y như rằng, Thiên Vũ há hốc miệng nhìn nó. Trời đất, mới sáng sớm mà đã ăn kem rồi cơ à, nó nheo mắt trả lời. Lúc này trông nó rất dễ thương. Kệ anh chứ, để tôi đi mua hai que. Anh dùng bạc hà nhá, nhớ là đứng ở đây mà đợi tôi đó. Nó dặn dò kỹ lưỡng như thể sợ hắn chạy đi mất hút khiến nó phải quốc bộ về nhà không bằng ý. Bác ơi lấy cháu hai ốc quế, một xô, cô, la, một bạc hà nha bác. Tại chỗ Thiên Vũ, phập một cánh tay bỗng dưng đặt lên vai hắn. Khi hắn quay người lại thì đã không thấy ai nữa rồi. Chỉ thấy một phong thư màu đen đặc trưng của Black Rose. Thiên Vũ nghiến răng, bóc bì thư ra một cách nặng nề. Hắn có một linh cảm xấu. Thiên Vũ, tôi đợi cậu ở đây. Đi thẳng, rẽ trái và đi thẳng. Cuối cùng thì thấy một chiếc Mercedes màu đen có hai chữ BA. Nếu có đủ can đảm thì hãy lên xe để khám phá bí mật về tôi. Còn nếu không hoặc đi cùng với bất kỳ một ai thì anh là kẻ hèn nhát. Black Rose, với một lời thách thức như vậy, thử hỏi Thiên Vũ có chối từ không? Không thể nào khác, Thiên Vũ hắn sẽ không bao giờ như thế. Thở một hơi mạnh, hắn tiến bước về phía trước và đi theo chỉ dẫn của Black Rose. Black Rose, để xem tôi và cô, ai là người thẳng cuộc? Nó mua xong kem hí hửng chạy lại thì bỗng dưng, một que kem ốc quế bỗng rơi xuống đất, là bạc hà kem của Thiên Vũ. Tim nó đập nhanh hơn, dường như có điều gì đó chẳng lành, rồi nó nhanh chóng chạy vù đi tới chỗ đợi. Trời đất, Thiên Vũ không có ở đây nữa. Vậy, hắn ta ở đâu? Nó đưa mắt liên láo nhìn xung quanh, một nỗi lo lắng bỗng tràn dâng trong nó. À, Thiên Vũ kia rồi. Nó cười tươi rói sau đó đuổi theo hắn hết sức mình. Vừa chạy, nó vừa gọi hắn nhưng, hắn lại không nghe thấy gì. Mà nếu có nghe thấy, chắc chắn hắn sẽ tìm cách đánh lạc hướng nó. Hắn làm vậy để làm gì chứ? Là để nó được an toàn. Nó mệt muốn lả người. Toàn thân như muốn rụng rời ra vì vốn dĩ nó đã ít vận động rồi. Nay lại vừa chạy, vừa hét, vừa suy nghĩ lo âu thì lấy đâu ra không mệt. Chợt, Thiên Vũ bước lên một chiếc xe ô tô màu đen. Từ xa nhưng nó cũng nhìn thấy hai chữ BA trên xe. Chắc chắn đó là Black Rose. Không được, nghĩ rồi nó lấy lao tới đó nhưng chiếc xe đã lăn bánh. Không kịp nữa rồi nhưng cũng không thể chịu thua. Bằng mọi cách nó phải cứu hắn. Nó cắn răng vẫy một chiếc taxi và dặn phải đuổi theo chiếc xe đó. Nó cảm thấy trong người nôn nao. Đầu óc choáng váng, nói chung là khó chịu. Khó chịu vô cùng, ai cũng biết, nó rất căm thù việc đi ô tô kín mít như thế này. Nó tự nhủ mình rằng phải cố gắng. Lần này là vì Thiên Vũ. Nhất định nó phải vượt qua. Khi giờ, chiếc Mercedes đen tuyền phanh gấp lại. Tới nơi rồi, đó là một vùng đồi hoang vắng. Xung quanh chỉ là cỏ, cây và một căn nhà đã bị rêu phong. Thiên Vũ mở cửa xe cái rầm rồi một mạch xông thẳng vào căn nhà. Vừa đi hắn vừa hét lên đầy giận dữ. Black Rose, cô ở đâu? Có giỏi thì ra mặt đi. Đừng cứ lúc nào cũng ẩn nấp như thế. Cô hèn lắm. Khi hắn bước gọn vào căn phòng thì cánh cửa bỗng dưng đóng sầm lại. Bóng đèn được bật lên mờ ảo làm tăng vẻ kỳ bí. Khoảng chừng ít phút sau thì chiếc taxi nó đang đi cũng tới được nơi đây. Nó hít môi hơi thật sâu, chắp tay lại cầu nguyện những điều tốt lành nhất, sau đó trả tiền taxi rồi cũng từ từ tiến vào căn nhà đó. Cạch, nó mở nhưng cửa đã khóa. Đáng ghét, nó vừa lo lắng, vừa cáu giận, vừa sợ hãi, nhưng vẫn quyết tâm đẩy mạnh cánh cửa vài lần nữa. Dầm, vẫn không được, nó đang định đi tìm vật nhọn để cạy cửa thì bỗng cánh cửa tự động mở ra nhẹ nhàng. Thiên Vũ, nó hét lên mừng rỡ. Định chạy thật nhanh tới chỗ Thiên Vũ đang bị trói thì một bàn tay chụp lấy miệng nó. Tiếp đó cũng trói nó lại một góc như hắn. Thiên Vũ cũng như nó. Miệng đã bị dán băng keo nên không tài nào nói được gì. Cả hai chỉ nhìn qua nhau. Dường như họ đang nói chuyện với nhau qua ánh mắt. Lần này hình như đích thân Black Rose hành động. Nói hình như là bởi vì vẫn thực sự chưa chắc chắn lắm. chỉ là phong cách đó rất giống cô ta. Một màu đen từ trên xuống dưới. Không quên chiếc mặt nạ che kín nửa mặt và một bông hoa hồng cùng tôn đen cài ở mang tai. Mọi hành động, cử chỉ đều toát lên vẻ kỳ bí khiến người khác phải lạnh cả sống lưng. Quả nhiên nó đúng khi cô ta lên tiếng. Tôi là Black Rose, Thiên Vũ có lẽ hắn muốn nói gì đó. Và Black Rose cũng hiểu nên liền bước lại phía hắn một cách huyền chuyển và nhẹ nhàng thướt tha như một cơn gió. Cô gỡ miếng băng keo cho hắn rồi đáp gọn. Nói đi, cô muốn gì? Thiên Vũ trừng mắt lên nhìn Black Rose nhưng chỉ thấy cô ta khẩy cười. Cả nó cũng muốn được nói nhưng cô ta lại không cho nó cái quyền này. Thế đấy, Black Rose đi lại chậm rãi quanh căn phòng, tay cầm một ly rượu mà thỉnh thoảng cô lại đưa lên miệng và nhấp lấy một ngụm. Vừa đi, cô vừa đọc, hay chăng là xuất khẩu thành thơ, mỉm cười nhấp từng giọt rượu đắng, khẽ thấy chua chát phận đời cay, nhìn người lòng tôi như quặn thắt, ký ức năm xưa lại não nề. Càng ngày, Black Rose lại càng tỏ ra bí ẩn hơn, và sức kiên nhẫn của Thiên Vũ cũng là có hạn. Hắn gằn lên, đôi mắt long sòng sọc giận dữ. Này, cô muốn gì, tôi không có thì giờ để chơi trò mèo vờn chuột với cô đâu. Muốn gì à, Black Rose nói. Sau đó ngập ngừng một lát muốn sống chết một phen. Được chứ, Thiên Vũ đã nghe rất rõ câu trả lời nhưng hắn vẫn đang nằm trong trạng thái lơ lửng. Rồi cả hắn và nó lại như muốn vỡ tim theo dõi từng bước chân của Black Rose. Black Rose ngồi gác chân lên ghế một cách lẳng lơ, sau đó lôi ra một con dao nhọn bóng loáng và dùng tay miết đi miết lại lưỡi dao. Tưởng chừng như đó sẽ là công cụ để cô ta ra tay nhưng không, Black Rose chơi đùa một lát rồi lại quẳng nó đi mà nói. Ham, thú vị đấy chứ, hay là thế này, nói rồi cô ta lại lôi ra một khẩu súng và quay một cách điệu nghệ. Cô đưa khẩu súng lên ngắm. Cười nhếch mép, cũng không tồi đâu, phàng, Black Rose nổ súng nhưng thật may là chỉ sượt qua mái tóc nó. Tất nhiên đó cũng là chủ ý của cô ta. Đùa giỡn, nó bắt đầu cảm thấy khó chịu, mùi khói thuốc súng khiến nó nghẹt mũi. Nó vốn nhạy cảm như vậy mà, càng lúc nó càng không thể thở được vì cả miệng cũng đang bị băng kín. Thấy nó có vẻ bất thường, Thiên Vũ dường hiểu ra liền vội kêu lên. Black Rose, gỡ băng keo cho thoại mi đi, cô ấy bị nghẹt mũi, không thở được vì khói súng của cô đấy. Nghe vậy, cô ta đưa mắt tới chỗ nó rồi bước lại giải thoát cho nó. Xem ra cô ta cũng không phải là kẻ mất nhân tính. À, cứu, cứu, nó vội vàng hét toáng lên dù đang rất mệt. Nó sẽ làm tất cả dù chỉ còn một tia hy vọng nhỏ. Black Rose trừng mắt lên sắc nhọn nhìn Thiên Vũ và nó. Cô nghiến răng hỏi, hai người dám lừa tôi đấy à, nhưng, cứ việc hết đi, cô nhỏ ạ, cô nghĩ đây là đâu chứ? Có thể có người ở xung quanh khu vực này à, nó gằm mặt lại. Sau đó cũng nhìn Black Rose một cách giận dữ. Vẫn vậy, cô ta vẫn chỉ cười nhếch mép, không biểu lộ tí cảm xúc gì. Mà đúng hơn là có biểu lộ thì nó hay Thiên Vũ cũng không biết được vì mặt nạ đã che mất nửa mặt của cô ta rồi. Thiên Vũ quay sang nó. Thoại mi không sao chứ? Nó không buồn đáp, chỉ lắc đầu, xem chừng thì cả hai người đều đang rất sốt ruột. Không biết tôi sẽ làm gì? Đúng không? Ham, Black Rose nói bằng giọng chắc nịch sau đó lên tiếng gọi. Neo, Neo, đó là đồng bọn của cô ta chăng? Tưởng chừng như là vậy nhưng mọi suy đoán của nó lại một lần nữa đã sai. Đó chỉ là một chú chó nhỏ. Cởi trói tay cho hai người bạn này nhé. Neo, Black Rose nói bằng giọng yêu thương. Có vẻ cũng ngọt ngào lắm. Như hiểu được tiếng người. Con Neo tinh danh chạy lại cắn đứt sợi dây thừng mà cô ta dùng để trói cổ tay nó và Thiên Vũ. Rồi cúp đuôi chạy lại phía Black Rose. Cả căn phòng lại yên lặng thêm một lần nữa. Cả Neo cũng vậy, lâu lâu cũng chỉ sủa vài câu nhưng lúc bắt gặp ánh mắt của Black Rose thì liền im tiếng ngay. Chấm, nó như ngộp thở chờ đợi từng lời nói của cô ta. Có lẽ, nó sợ một điều gì đó sẽ xảy đến. Black Rose bước xuống nhà dưới một lát, sau đó cầm lên một ly rượu đen ngầu và liền đặt ngay trước mặt nó và Thiên Vũ. Ly rượu này có độc đấy, Black Rose nói. Giọng là lướt nhưng có vẻ như cô ta đang nói thật. Không đơn giản chỉ là một câu bông đùa. Tuy nhiên cô ta đã đùa cợt bọn nó bao nhiêu lần rồi. Lần này liệu có tin được không? Xét về góc độ chuỗi hành động từ trước đến nay thì nhất định không. Còn nếu chỉ xét lần này thì có lẽ lớn chuyện rồi đây. Thấy gương mặt nó và Thiên Vũ vậy vẹn nguyên một cảm xúc như ban đầu. Black Rose cũng không lấy làm lạ. Cô ngoắt con neo lại rồi đăm đăm nhìn cả hai mà nói. Không tin tôi à, thế thì chúng ta có thể thử. Black Rose đổ một ít rượu trong ly ra sàn nhà, vuốt ve neo một lát rồi thì thào nói với con chó. Xin lỗi em, neo em nếm thử giùm chị nhé. Neo ngoan ngoãn liếm láp mấy giọt rượu mà cô ta đổ ra. Chưa đầy một phút sau, nó kêu ăng ảng thảm thiết rồi ngã lăn ra. Toàn thân cứng đờ, neo chết rồi. Vậy cũng đồng nghĩa với việc Black Rose nói là đúng. Ly rượu có độc, một trong hai, cậu Thiên Vũ hoặc cô Thoại Mi phải uống. Không, không bao giờ, tại sao chúng tôi phải nghe lời cô, không hẹn mà cả nó và Vũ cùng đồng thanh. Không ai muốn cam chịu điều này cả. Lại nhếch môi cười một cách khinh khi, Black Rose khẽ đẩy chiếc mặt nạ rồi nói tiếp. Tuy thôi, nếu không thì cả hai cùng phải chết, mà không phải chỉ là cả hai người đâu. Nhất bảo, Minh Hoàng cũng sẽ bị liên lụy dù ở chân trời góc bể tôi cũng tìm ra. Nó và Thiên Vũ nhìn nhau một cách ái ngại rồi lại nhìn Black Rose. Lần này thì có lẽ cô ta không đùa, nó có thể hy sinh chứ. Nó sợ, thực sự là nó rất sợ, nhưng nó không ngại, nó sẵn sàng làm điều đó vì mọi người. Và cả Thiên Vũ cũng vậy. Hắn sẵn sàng, cả hai ngắm ghiền mắt lại. Họ cầu nguyện một điều gì đó rồi lại một lần nữa. Không ai bảo ai mà cùng nói. Tôi sẽ uống, thấy vậy, nó liền quay sang phía Thiên Vũ. Không được, anh không được uống, tôi sẽ uống, tôi có thể chết, tôi có thể hy sinh vì mọi người. Tôi không thể để cô vì tôi mà rời bỏ cuộc đời này được. Tương lai đang đợi chờ cô phía trước. Thoại Mi à, và tôi là con trai nên không đời nào tôi lại để một người con gái xả thân thay tôi được, Thiên Vũ nói. Lúc này hắn không còn cảm thấy sợ chút nào cả, hắn chỉ lo lắng cho nó mà thôi. Dù thế nào, hắn cũng phải bảo vệ nó tới cùng. Black Rose nhẹ nhàng cầm lấy ly rượu, sau đó bước tới phía nó không phải là phía Thiên Vũ. Cô có thể uống nó chứ? Ly rượu này có độc đấy. Thì sao chứ, nếu có thể chết thay những người bên cạnh tôi thì điều đó thật tuyệt vời. Nói rồi nó đón lấy ly rượu từ tay Black Rose thì Thiên Vũ vội hét lên. Một lần nữa nước mắt hắn đã rơi. Không, dừng lại ngay Thoại Mi. Em không được làm như thế, anh yêu em. Anh không thể để người con gái anh yêu làm như thế được. Xin em dừng lại đi. Nó đờ người ra, nó không nghe lầm đấy chứ. Vậy là những điều Minh Hoàng nói là hoàn toàn đúng. Hắn ta yêu nó, tim nó bỗng đập thình thịch đến không thể kiềm chế. Nó biết lúc này không phải là vì run sợ mà là vì nó quá hồi hộp. Nhưng ích gì nữa chứ, nó quyết định rồi. Nó sẽ hy sinh. Nó cười chua xót nhìn qua Thiên Vũ một lần nữa rồi nâng ly rượu lên. Khi đôi môi nó cảm nhận được sức nóng của men rượu thì nhanh như cắt. Black Rose giật lấy ly rượu từ tay nó và rồi uống đến cạn ly trước sự sững sờ kinh ngạc của nó và Thiên Vũ. Như đọc được suy nghĩ của cả hai, Black Rose phá lên cười. Ha ha, ngạc nhiên lắm sao, hừ còn gì để luyến tiếc chứ. Khi cả hai người bảo vệ nhau như thế, nói rồi cô ta từ từ cởi chiếc mặt nạ ra. Ẩn nấp sau đó là một khuôn mặt xinh đẹp với ánh mắt không hề sắc lạnh mà rất ấm áp. Thiên Vũ chau mày lại, hắn ngờ ngợ gương mặt này, đó là ai mà rất quen, không nhận ra em à, chàng hoàng tử, Black Rose nói rồi nhoẻn miệng cười dịu dàng. Chấm, nụ cười ấy, cử chỉ ấy thì đúng thật là hắn không thể quên. Black Rose hát thiểu hồng, chính là em, 10 năm về trước khi Thiên Vũ mới chỉ là một cậu bé lên 7. Hắn đã tỏ tình với một người con gái. Đó là Hắc Thiểu Hồng, một cô bé rất dễ thương, nhưng Tiểu Hồng không đồng ý. Ngày đó, cô là một con bé dễ gần nhưng lại không phải dễ dãi. Có thể nói là kiêu. Và Thiên Vũ vẫn cứ âm thầm lặng lẽ như vậy cho đến một ngày nọ. Tiểu Hồng bất ngờ đồng ý, không ai có thể đoán biết được chữ ngờ. Thật vậy đó, vì chẳng bao lâu Tiểu Hồng phải theo bố mẹ sang Anh Quốc. Thiên Vũ đã hứa rằng sẽ không yêu bất kỳ một ai khác ngoài Tiểu Hồng. Lời hứa đó, đến bây giờ thì hắn đã quên, còn Tiểu Hồng thì là mãi mãi. Mãi mãi không thể quên được. Lời mặn nồng ngọt ngào trên môi. Xin người đừng nói ra. Rồi ngày nào lại quên cậu yêu bay đi mất theo thời gian. Đừng vội vàng cậu yêu khi còn nhiều đổi thay. Mà lòng người nào ai hay ai biết trước đâu chữ ngờ. Black Rose Tiểu Hồng vẫn cười. Chỉ có đôi mắt là cụp xuống buồn bã. Và sắc mặt bắt đầu tái nhợt đi. Cách chương.